Chương 673, lão sư miệt thị. Bất quá hơi suy tư một chút, phương thần chính là minh bạch. Có thể đi vào ngũ hành học viện học viên, đều là một chút tiềm lực gần như yêu nghiệt thiên tài. Ngũ hành học viện cũng không muốn bọn hắn bởi vì việc vật mà làm trễ nải tu luyện, sở dĩ những này việc vật liền để cho hạ nhân tới làm. Đương nhiên, không phải mỗi một cái hạ nhân đều có thể tiến vào ngũ hành học viện. Vì tranh thủ một cái tiến vào ngũ hành học viện làm việc vật danh lạch, không biết bỏ ra bao nhiêu. Ngươi tên là gì? Phương thần hỏi. Chủ nhân, nô tỳ gọi Tiểu Mân. Nha hoàn Tiểu Mân thấp giọng nói. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, ừm, ngày thường ngươi tiểu phụ trách quét dọn ẩn kiếm phong hoàn cảnh đi. Vâng, chủ nhân. Tiểu Mân nói đơn giản bàn giao vài câu về sau, phương thần chính là tiến vào cung điện bên trong. Tại ẩn kiếm phong phía trên, khắp nơi đều có thảm cỏ xanh đệm cỏ dại, mà tại ẩn kiếm phong vị trí trung ương, có một tòa khổng lồ cung điện. Tòa cung điện này chính là phương thần chô ở tiến vào ngũ hành học viện, liền muốn tuân thủ ngũ hành quy củ của học viện. Ngày thứ hai, phương thần liền rời đi ẩn kiếm phong, tiến đến lên lớp. 10 cái lớp học, thiết lập ở ngũ hành phong nào đó một tòa núi nhỏ phía trên, ngọn núi nhỏ này phong gọi là Lý Luận Phong. Ẩn kiếm phong khoảng cách Lý Luận Phong không tính xa, chỉ chốc lát sau phương thần liền tới đến Lý Luận Phong, đúng lúc này, vừa vặn gặp Tiêu Phương bọn người. Phương thần. Tiêu Phương kêu lên. Phương thần nhìn thấy Tiêu Phương bọn người, nhanh chóng đi tới. Phương thần, thế nào? Còn quen thuộc cá? Tiêu Phương hỏi. Mới vừa tới đến ngũ hành học viện, bọn hắn đều là người mới, sở dĩ cờ nở lẫn nhau đoàn kết. Mà lại, theo băng trưởng lão đối phương thần thái độ bên trong, bọn hắn có thể cảm giác được, phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, quá mức yêu nghiệt. Phương thần nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cái gì không thích ứng. Chẳng qua là có chu tờ cờ nở động, trước đó phương thần gia nhập tông môn, tối đa cũng liền là tam tinh tông môn mà thôi. Lập tức gia nhập lục tinh tông môn, có chu tờ không thích ứng. Ngũ hành học viện quá mức huy hoàng, để phương thần cờ nở động không thôi. Tạm được. Phương thần no ý lúc này mới bắt đầu, cố gắng lên, tranh thủ tại ngũ hành trong học viện, nhanh chóng tăng thực lực lên. Hà Kinh Vĩ no ý sau đó, một nhóm 6 người, nhanh chóng tiến về 10 ban. Có Lý Luận Phong vị trí trung ương, có 10 cái khu vực, mỗi một cái khu vực, có một cái lớp học. 10 ban chỗ khu vực, là số 10 khu vực. Lớp càng là gần phía trước, càng là nói rõ, cái lớp này học viên rất nghịch thiên. 10 ban nguyên lai tiểu có 10 người, tăng thêm phương thần 6 người về sau, tổng cộng 16 người. Phương thần bọn người, đi vào số 10 khu vực thời điểm, nhìn thấy khu vực này bên trong, có vụn vặt lẻ tẻ mấy người, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào lớp thời điểm, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Đây không phải mới tới học viên sao? Từ Dương, hai người các ngươi cu nở dê thật là phế vật, liền mấy cái người mới đều không đối phó được. Đạo thanh âm này vừa mới truyền ra, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều học viên, phương thần 6 người nghe vậy, nhíu mày, không để ý đến, trực tiếp hướng phía lớp đi đến. Dừng lại. Đột nhiên, một đạo quát chói tai thanh âm, truyền vào phương thần 6 người trong lỗ tai, trong nháy mắt 6 người cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, khóa chặt bọn hắn. Các ngươi 6 người, không có chút nào hiểu quy củ. Đạo thanh âm này, lại lần nữa truyền đến. Phương thần 6 người quay đầu nhìn lại, một cái mập mạp nam tử, khắp khuôn mặt cũng không mảnh nụ cười. Ở phía sau hắn, đi theo Tử Dương cùng Trương Cường hai người, mà tại số 10 khu vực bên trong, cái khác mấy cái học viên thì là tại người xem. Vị sư huynh này, chúng ta mới đến, không hiểu quy củ, chớ trách. Tiêu Phương tiến lên một bước, chắp tay cười nói. Người không biết không trách, nể tình các ngươi 6 cái mới đến, tự không trách các ngươi. Nam tử mập mạp âm trầm cười nói. Tại phía sau bọn họ Từ Dương cười lạnh một tiếng, nói, hừ, đây là chúng ta 10 ban lão đại Vi Quang, mỗi một cái mới gia nhập 10 ban học viên, đều muốn tới trước bái kiến Vi Quang lão đại. Về sau, các ngươi đều muốn nghe theo Vi Quang lão đại lời nói, bằng không để các ngươi không cách nào tại ngũ hành học viện lẫn vào. Trương Cường lạnh như băng nói. Phương thần âm thầm đánh giá nam tử mập mạp Vi Quang, theo hắn khí tức, có thể nhìn ra, cái này Vi Quang tu vi, hẳn là cùng Mạc Hâm không sai biệt lắm, đặt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng. Linh tuyển cảnh ngũ trọng, liền có thể tại 10 ban làm lão đại, xem ra cái này 10 ban, quả nhiên là ngũ hành học viện kém nhất lớp. Các ngươi 6 người, một người giao nạp 100 vạn cực phẩm linh thạch cho ta, chuyện này tiểu tính kết liễu, về sau ta bảo kê các ngươi. Vi Quang đôi mắt lấp lóe, nhẹ nói No Y nghe được Vi Quang, cái khác mấy cái học viên khẽ lắc đầu, xem ra mấy cái này người mới phải gặp tai ương. Vi Quang tại 10 ban thế nhưng là nổi danh vô lại, một khi bị hắn để mắt tới, căn bản không có kết cục tốt. Bởi vì Vi Quang thực lực cường đại, là 10 ban người mạnh nhất, sở dĩ 10 ban học viên đều nghe Vi Quang. Tiêu Phương bọn người, nghe được Vi Quang về sau, cứ việc trong lòng 10 vạn cái không nguyện ý, nhưng là vẫn lấy ra cực phẩm linh thạch, giao nạp cho Vi Quang. 100 vạn cực phẩm linh thạch, đối với Tiêu Phương bọn người, cũng là một bút không ít số lượng, cứ như vậy chắp tay tặng người, bọn hắn QNZ rất đau lòng, nhưng là không có cách, đây là ngũ hành học viện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, đánh không lại Vi Quang. 5 người đều nộp, chỉ có Phương Thần không có giao nạp. Vi Quang đôi mắt lăng lệ nhìn xem Phương Thần, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ khiêu khích ta uy nghiêm sao? Phương Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ, sau đó lấy ra 100 vạn cực phẩm linh thạch, giao cho Vi Quang. Vi Quang thu hồi linh thạch, khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, này mới đúng mà, ha ha ha. Nói xong, Vi Quang quay người tiến vào lớp. Nhìn xem Vi Quang bóng lưng, Tiêu Phương bọn người rất là phẫn nộ. Đáng chết, lập tức liền được xa ưu 100 vạn cực phẩm linh thạch. Hà Kinh Vĩ không phục nói. Có thể làm sao thực lực chúng ta quá yếu, căn bản không phải Vi Quang đối thủ. Thanh cảnh đồng No Y luôn có một ngày, ta sẽ để cho hắn đem lấy đi linh thạch, toàn bộ phun ra. Tiêu Phương nắm chặt song quyền, trầm thấp nói. Trong 6 người, Tiêu Phương tu vi cao nhất, cũng là nhất có hy vọng có thể trong thời gian cực ngắn xung kích linh tuyển cảnh ngũ trọng. Một khi Tiêu Phương đạt tới linh tuyển cảnh ngũ trọng, tự không cần e ngại Vi Quang. Ngược lại là Tôn Khải Văn, nhìn thoáng qua Phương Thần, nói, Phương Thần, ngươi tại sao không đi tìm Mạc Hâm A, hắn đối ngươi không phải thật tốt sao? Nghe vậy, Phương Thần lắc đầu, nói, nếu như gặp phải nhỏ như vậy một điểm ngăn trở, liền đi tìm người hỗ trợ, vậy sau này gặp được càng lớn ngăn trở làm sao bây giờ? Phương Thần, ta nếu là ngươi, lúc trước liền trực tiếp bái tại băng trưởng lão môn hạ rồi, xem ai dám khi dễ ngươi. Hà Kinh Vĩ No Y 6 người nói mấy câu về sau, tiến vào lớp. Lớp là một cái phi thường rộng lớn gian phòng này bố cục, vô cùng kỳ dị, khắp nơi đều lộ ra khí tức thần bí. Phương Thần 6 người tùy ý tìm một chỗ, ngồi xuống, chờ đợi lấy lao sư đến. Chỉ chốc lát sau, lao sư tới. 10 ban lao sư, là một người trung niên nam tử trung niên này mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng là tiểu liền Vi Quang, đều là vô cùng tôn kính, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, nam tử trung niên này, là một cái linh tuyển cảnh cao giai cường giả, thực lực dị thường cường hành. Hôm nay, lên lớp trước đó, muốn cho đại gia giới thiệu một chút mới tới 6 cái học viên. Nam tử trung niên mỉm cười nói, ngũ hành học viện mỗi một lần chiêu sinh đều không quy luật, nhưng là mỗi một lần chiêu sinh, tối đa cũng tiểu 2-3 cái danh ngạch, lần này lại có 6 cái danh ngạch, mà lại cái này 6 người đệ tử, thế mà toàn bộ thông qua được khảo hạch, gia nhập ngũ hành học viện. Nam tử trung niên từng cái giới thiệu 6 cái học viên về sau, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại Phương Thần trên thân. Ưm linh tuyển cảnh nhị trọng nam tử trung niên nhìn chằm chằm Phương Thần, theo Phương Thần khí tức đánh giá ra, hắn là một cái linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, sau đó hắn nhíu mày, có chu tờ không vui. Tại sao có thể có linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả gia nhập ngũ hành học viện? Rất hiển nhiên, nam tử trung niên đối Phương Thần rất bất mãn. Linh tuyển cảnh nhị trọng, biết được Phương Thần tu vi về sau, Vi Quang mấy người cũng rất kinh ngạc. Kim lão sư, lần này là huyết thương trưởng lão mở ra huyết chiến không gian, người này có phải hay không lợi dụng huyết thương trưởng lão quan hệ? Vào đây Vi Quang đột nhiên nói. Ngậm miệng. Kim lão sư nghe vậy, trực tiếp quát lớn. Mặc dù hắn đối Phương Thần tu vi rất không hài lòng, nhưng là Vi Quang nói như vậy huyết thương đạo nhân, hắn rất không cao hứng. Huyết thương trưởng lão là chúng ta ngũ hành học viện cao tầng, không phải các ngươi có thể nghị luận. Nam tử trung niên khiển trách. Sau đó, nam tử trung niên nhìn về phía Phương Thần, ra hiệu 6 người ngồi xuống, sau đó nói, Phương Thần đúng không, mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì gia nhập ngũ hành học viện, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tại ngũ hành học viện, thực lực là nhất, giống như không đạt được yêu cầu của ta, ngươi sẽ bị đuổi ra ngũ hành học viện. Nam tử trung niên khinh thị Phương Thần, để cái sau rất là bất mãn. Ta biết ngươi đối ta lời nói, rất bất mãn, nhưng là, đây chính là hiện thực, chân lý vĩnh viễn hội đứng tại cường giả bên này. Nam tử trung niên No Y Phương Thần nắm đấm nắm chặt, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên, chẳng hề nói một câu. Hán, đến xác thực quá yếu, không cách nào cùng Kim lão sư đối kháng. Bất quá, hắn tin tưởng, luôn có một ngày, hắn sẽ trưởng thành đến để Kim lão sư khiếp sợ tình trạng. Sau đó bắt đầu lên lớp, không biết Kim lão sư có phải là cố ý hay không, giảng giải một chút võ giả con đường tu luyện sự tình về sau, chuyên môn chọn một ta nan để Phương Thần đến giải đáp. Giống như Phương Thần giải đáp đi lên, hắn liền nói là hắn dạy bảo công lao, mà giống như Phương Thần giải đáp không được, hắn liền sẽ hung hăng răn dạy Phương Thần. Tóm lại, một tiết trên lớp xong sau, Kim lão sư đối Phương Thần rất không hài lòng. Tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi này, tan học trước đó, ta muốn đối Phương Thần nói mấy câu. Kim lão sư nhìn xem Phương Thần, nói, tu vi của ngươi quá yếu, không cách nào thích ứng ngũ hành học viện hoàn cảnh, hy vọng ở dê ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Kim lão sư quay người rời đi. Vi quang bọn người trong đôi mắt, lộ ra một vẻ trào phúng, khinh thường nhìn Phương Thần một chút, cu nở dê rời đi. Còn như Tử Dương cùng Trương Cường, cười trên nỗi đau của người khác đi theo vi quang rời đi. Phương Thần lặng lặng ngồi tại vị trí trước, một câu cũng không nói, hắn quanh thân trong không khí, tràn đầy nặng nề khí tức. Phương Thần, không cần để ý Kim lão sư, chúng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu đến ngũ hành học viện, năng lực của ngươi chúng ta tin tưởng. Tiêu Phương No Y không tệ, tiềm lực của ngươi rất mạnh, hảo hảo tu luyện. Hà Kinh Vĩ khuyên. Phương Thần nghe vậy, nâng lên đầu, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, nhếch miệng cười nói, ta không sao.